Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục đến với tập số 3 của câu chuyện Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện. Một câu chuyện rất hay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiểu Bảo nghe thầy Trưng nói như vậy thì toát cả mồ hôi. Cậu không ngờ Tiểu Mùi, người mà cậu yêu thương say đắm vài năm qua, lại là kẻ đã ra tay hãm hại mình. Thật ra Tiểu Mùi cũng bị bà Mo Lan lợi dụng thông qua một người bạn mà cô quen là Tiểu Hạnh. Tiểu Mùi nghe theo sự xúi dục của Tiểu Hạnh đi mua bùa yêu để ền lên A Bảo, cho anh luôn giữ sự trung thủy với cô khi lên phố huyện làm việc. Ngay từ đầu, cả hai người Tiểu Mùi cùng Tiểu Hạnh đã bị đưa vào bẫy. Do Mò Lan đã lợi dụng lòng tham của Tiểu Hạnh, rồi nhờ cô tung tin với bạn bè, người thân là các bùa chú của bà rất lợi hại, linh nghiệm, như là bùa yêu, bùa chiêu tài, bùa hộ thân. Khi có người được Tiểu Hạnh giới thiệu đến xin bùa, Mò Lan sẽ trích một phần tiền trả công cho cô. Thì những lời ngon ngọt của Mò Lan, Tiểu Hạnh đã giới thiệu một số bạn bè người thân đến xin bùa của Mo Lan, trong đó có Tiểu Mùi. Tiểu Mùi nghe theo lời xúi dụng của Mo Lan đã bí mật lấy một ít tóc của A Bảo trong một lần đi chơi chung. Sau đó Tiểu Mùi đi theo Tiểu Hạnh mang đến đưa Mo Lan để mà ỉn mằn yêu. Mo Lan nhận những sợi tóc đem đốt ra cho, trộn với một loại chất bột màu hồng rồi hòa vào trong mực vẽ. Đưa đồ đề A Hiền hòa lại chân dung của Tiểu Mùi. Xong xuôi, Mò Lan căn dặn Tiểu Mùi phải dỗ ngọt sao cho A Bảo điểm máu vào bức chân dung, giúp bộ ta hoàn thành được ngài mặn yêu tinh khí. Từ lúc A Bảo chấm máu vào bức họa thì tinh huyết của anh bắt đầu bị Mò Lan thôn phệ. Những tinh huyết bị hút sẽ giúp bà ta gia tăng thêm pháp lực và tuổi thọ. Thầy Trường đưa ra đề nghị sẽ cùng A Bảo trở về làng để điều tra và hóa giải mọi chuyện vào sáng sớm ngày mai. Sau khi thống nhất phương án đó, thầy Trương nói với thầy Minh Châu: "Thầy ở lại tiệm thuốc để bốc thuốc, khám chữa bệnh cho bà con. Còn tôi sẽ đi cùng A Bảo một chuyến. Những cái bệnh nhân mà tôi đang theo dõi chữa trị, thầy cũng hãy để ý giúp nhé." Thầy Minh Châu rất muốn đi theo để học hỏi, nhằm mở rộng kiến thức về bùa ngải của đồng bào. Thế nhưng nghe thầy Trương giao phó công việc, cho nên ông miễn cưỡng gật đầu. Thầy Minh Châu biết những trường hợp thầy Trương đang theo chữa trị có một độ khó nhất định, cho nên nói: "Những cái trường hợp mà thầy Trương đảm nhiệm rất khó đối với tôi, chỉ sợ là không chu toàn nhiệm vụ gây họa cho bà con, khiến cho ông bà chủ sẽ quả trách." Thầy Trương mỉm cười trấn an thầy Minh Châu: "Thầy yên tâm đi, nếu đã tính toán đi theo A Bảo lên bản làng thượng, tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong ngày hôm nay tôi sẽ viết lại tường tận các trường hợp bệnh tình mà tôi đang điều trị, rồi đưa lại cho thầy xem. Nếu có gì khó hiểu hay thắc mắc, thì tối nay tôi sẽ giảng giải cho thầy Minh Châu một lượt." Nghe thầy Trương nói, thầy Minh Châu cũng yên tâm phần nào. Từ ngày thầy Trương về phụ giúp tiệm dược Trương gia, thầy Minh Châu đang học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý báu về thảo dược và nhiều phương pháp chữa bệnh hiệu quả, ít gây đau đớn cho bệnh nhân. Ngoài ra thầy Minh Châu còn được mở mang tầm mắt khi được chứng kiến thầy Trương sử dụng các bùa phép để xua trừ ma quỷ, phá giải ngải độc. Sau khi trao đổi thêm một chút nữa, mọi người cũng trở lại với công việc của mình. Riêng A Bảo dù đã được phá giải êm bùa từ đêm qua, nhưng mà trong lòng của anh lại có linh cảm xấu về việc Tiểu Mùi có thể đang gặp chuyện không may. Chiều tối tại thượng nguyên của con suối, anh Lăng cùng với anh Nghĩa lúc này đang ngồi bên bếp lửa nướng cá nấu cơm. Cả hai vất vả tìm kiếm ma sang dòng dã từ sáng sớm cho đến bây giờ đã kiệt sức mà vẫn không hề thấy. Anh Nghĩa lúc này liền nói: "Tại sao buổi trưa này mày gọi lớn tên của thằng Sang vậy? Mày có biết điều đó là cấm kỵ không được làm khi đang ở trong rừng không à?" Anh Lăng lúc này thoáng chút lo lắng rồi nói: "Tao biết điều đó chứ, nhưng mà lúc trưa đang từ trên ngọn đồi đi xuống, tao có nghe thấy tiếng động như là ai đó đang chạy. Tao nhầm tưởng đó là anh Sang, cho nên là không có kịp suy nghĩ gì nhiều. mới lớn tiếng gọi tên của nó. Ai biết đâu đó chỉ là một vài con khỉ rừng đang đuổi dí nhau tranh giành mấy cái trái rừng mà thôi. Anh Nghĩa lúc này cuộc trách thêm một vài câu nữa rồi dặn dò anh Lăng. Mày nhớ đề phòng bọn ma rừng nó đi theo hù dọa nhé. Nếu mà điều đó xảy ra thì phải nhớ làm theo những gì già làng Điều Thiện đã dặn. Anh Lăng thở dài trầm tư rồi đáp. Ta biết rồi. Bọn mình đi tìm thằng Sang từ sáng đến giờ mệt bở cả hơi tai. Hô hét khàn mất cả giọng cũng không thấy nó đâu cả. Nếu mà đến trưa nay mà không tìm thấy A Sang, phải tranh thủ quay về bìa rừng để hội họp nhóm với anh Huân. Anh Nghĩa lúc này gật đầu rồi nói. Mày tính như vậy cũng ổn. Không biết là Sang đi đâu mà lạc mất. Nó như biến mất khỏi khu rừng này vậy. Anh Lăng lúc này đáp. Tao có linh cảm dường như A Sang đã bị ma rừng giấu đi. Mày còn nhớ cái túi mật ong mà chiều qua nó đem về chứ? Tao chỉ lo sợ trong cái túi mật đó có ngải ền, hoặc là nơi con ma rừng nó trú ngụ. Cho nên khi A Sang cầm đem nó về, có thể đã làm kinh động đến chúng rồi bị bắt mang đi. Nói đến bùa ngải ma rừng, cả hai như chợt nhớ ra điều gì đó. Anh Nghĩa lúc này vội nói. Ê mày, có khi nào A Sang bị lạc vào trong khu rừng cấm không vậy? Anh Lăng cũng có suy nghĩ này, nhưng anh e dè nói. Tao thấy cũng có khả năng, nhưng mà đó là rừng cấm. Người nào đi vào đó sẽ phải bỏ mạng. Còn nếu may mắn đi ra được thì cũng sẽ bị bệnh lở loét hoại tử hành hạ cho đến chết. Thằng Sang mà lỡ chân đi vào đó, chắc nó cũng khó lòng mà sống sót. Anh Nghĩa lại tiếp lời. Hay là sáng mai bọn mình đi dọc theo bìa rừng để tìm kiếm A Sang. Thật tao nghĩ chúng ta nên tìm cập theo bờ suối là ranh giới tự nhiên ngăn cách giữa rừng cấm và khoảng rừng già này thì sẽ không sao đâu. Cả hai bàn bạc kỹ lưỡng rồi thống nhất phương án do anh Nghĩa đề xuất. Sau một lúc chờ đợi thì cơm canh đã chín. Hai anh em dọn ra để ăn tối rồi đi ngủ. Nửa đêm anh Lăng giật mình choàng tỉnh giấc. Anh nghe tiếng của A Sang đầu đó đang gọi. Anh Lăng tập trung lắng tai nghe thì không thấy gì cả. Nhưng khi nằm xuống nhắm mắt định ngủ tiếp thì tiếng gọi đó lại vang lên ở trong đầu. Anh Lăng nhớ lại lời răn dạy của trưởng làng Điều Thiện. Anh rút con dao quắm rất ngang hông ra khỏi bao đựng rồi cắm mạnh xuống nền đất cạnh võng. Tay cầm chắc sợi dây có cái nanh hổ to mà anh hay đeo trước ngực, chém mạnh vào khoảng không trước mặt. Miệng lẩm bẩm đọc cổ ngữ được già làng dạy. Sau vài phút lẩm nhẩm đọc thì giọng nói đó hoàn toàn biến mất. Anh Lăng rút con dao khỏi nền đất rồi bỏ trở lại bao đựng, đeo sợi dây nanh hổ vào cổ rồi ngủ tiếp. Anh nằm xuống thao thức khó ngủ. Anh nhớ lại lời dạy của già làng Điều Thiện. Người đã truyền dạy cho anh và những anh em phu rừng biết các phương pháp cách thức để hóa giải sự trêu chọc, ám hại của ma quỷ khi ở trong rừng. Buổi trưa ngày hôm sau tại bàn làng thượng, bên trong một ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ và che nứa, với phần mái tranh đã mục nát khá nhiều vì thời gian. Tiểu Mồi đang ngồi trong phòng trùm chăn. Người của cô run lên từng chập, miệng không ngừng rên rỉ nói rằng: Đừng có hại tôi mà, tôi không biết gì cả. Làm ơn xin hãy tránh xa tôi ra. Tiếng nói của Tiểu Mùi cứ lặp đi lặp lại một cách kỳ lạ. Cha mẹ của Tiểu Mùi khá hoang mang và bất ngờ vì biểu hiện kỳ lạ của con gái. Rõ ràng chiều tối hôm trước Tiểu Mùi vẫn còn bình thường, nhưng mà đột nhiên từ sáng hôm qua đã trở thành một người mê sảng điên khùng. Cha Tiểu Mùi lo lắng nói với vợ: Trời đất ơi là trời, bà coi con gái của bà đó. Trời thì nắng đổ lửa mà con bé lại cảm thấy lạnh đến thấu xương. Nó cứ chùm chăn rên rỉ lặp đi lặp lại những lời nói vô nghĩa như vậy thì có mà chết mất. Mẹ của Tiểu Mùi sụt sùi khóc. Sao ông cứ than trách con bé hoài vậy chứ? Ông phải tìm cách làm cho con bé nó trở lại bình thường đi chứ. Tiểu Hành với khuôn mặt tái mét đang đứng nép sát vào cánh cửa phòng nói với bố mẹ của Tiểu Mùi: Hai bác ơi, có khi nào Tiểu Mùi đã bị ma quỷ nhập vào không? Nghe Tiểu Hành nói vậy, cha của Tiểu Mùi liền quát tháo: Ma với trả quỷ, mày bớt tin vào mấy cái chuyện tào lao đó đi, để tao đi tìm thầy thuốc tới xem bệnh cho con bé. Mẹ của Tiểu Mùi ngăn chồng lại: Tôi thấy lời con bé Tiểu Hành nói có điểm đúng đấy ông ạ. Từ sáng qua đến giờ tôi với ông cũng cho con bé uống thuốc đặc trị cảm sốt, nhưng nó có hết đâu. Nếu nó mắc bệnh thông thường thì ít ra phải thuyên giảm chứ. Đằng này có vẻ như tình hình ngày càng một xấu đi. Bà quay sang nói với Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh à, con có biết thầy pháp nào cao tay không? Con giúp hai bác mời họ đến đây chữa trị cho Tiểu Mùi nhé. Sở dĩ Tiểu Hạnh lo lắng cho sự an nguy của Tiểu Mùi, vì cô biết nguyên nhân xuất phát từ đâu. Là bản thân với nhau từ nhỏ, giờ phút này Tiểu Hạnh cảm thấy rất hối hận về những việc làm của mình đã gây ra cho Tiểu Mùi. Cô tự hứa với bản thân phải tìm mọi cách để giúp bạn mau chóng khỏe lại. Nãy giờ cô chú ý quan sát thấy sắc mặt của Tiểu Mùi lúc ló ra khỏi tấm chăn dày đang ngày một trắng bệch. Nếu để cho tình trạng này kéo dài thì tính mạng cô sẽ thêm phần nguy hiểm. Chính vì vậy Tiểu Hạnh đã cố ý lèo lái suy nghĩ của cha mẹ Tiểu Mùi sang hướng tâm linh để mà cô có thể nhờ vả Mo Lan giúp đỡ. Khi được mẹ của Tiểu Mùi nhờ đi tìm thầy cô, mau mắn vâng dạ, rồi chạy đi ngay đến nhà của Mo Lan để xin bà cứu giúp Tiểu Mùi. Mới đến đầu cổng đã thấy A Hiền đang phơi thuốc trên tấm mẹt tre. Tiểu Mùi lúc này liền lên tiếng. Anh Hiền, Mo Lan mau cứu giúp Tiểu Mùi bạn em với. A Hiền thoát khỏi suy nghĩ rồi rồ lên. Em nói Tiểu Mùi, cô gái trẻ xinh xắn cách đây một tuần, nhà anh vẽ chân dung đó phải không? Tiểu Hạnh gật đầu xác nhận rồi kể sơ qua tình hình của Tiểu Mùi cho A Hiền nghe. Nghe xong mọi chuyện, A Hiền bảo Tiểu Hạnh đứng bên ngoài nhà sàn để đợi. Anh thông báo với Mo Lan. Sau khoảng 10 phút chờ đợi, Tiểu Hạnh thấy A Hiền mở cửa đi ra. Đeo trên vai một tay nải màu nâu đất, miệng của anh lúc này thúc giục. Tiểu Hạnh, em mau dẫn đường cho anh tới nhà của Tiểu Mùi đi. Cả hai người nhanh chóng lên đường về nhà của Tiểu Mùi. Dọc đường Tiểu Hạnh được A Hiền cho biết Mo Lan đang bị bệnh nặng cho nên không thể ra đi chữa trị cho Tiểu Mùi được. Cho nên nhờ đồ đệ là anh đi thay cho một chuyến. Đến cổng nhà Tiểu Mùi, A Hiền bí mật đặt một hòn đá nhỏ màu đỏ ngay bên cạnh mé cổng ra vào. Sau khi chào hỏi bố mẹ của Tiểu Mùi, A Hiền đi vào phòng thì thấy Tiểu Mùi đang ngủ mê man. Có lẽ cô đã thiếp đi vì kiệt sức và cơ thể bị mất nhiều nước do toát mồ hôi. Sau một lúc bắt mạch xem xét bệnh, A Hiền chuẩn đoán cô đang bị bệnh âm khí, hồn ma quấy phá. A Hiền lấy ra một cái bình màu đen có đựng một loại dược liệu có mùi ngai ngái trong tay này, rồi nhờ bố mẹ Tiểu Mùi pha với nước cho con uống càng nhiều càng tốt. Sau đó A Hiền nhờ gia đình chuẩn bị cho mình một bát nhang nhỏ với ba cây nhang, một nồi lá sông giải cảm, rồi nhờ Tiểu Hạnh cởi bớt quần áo Tiểu Mùi ra để tiện cho việc điều trị. Sau khi nồi lá sông đã sôi, A Hiền đem vào trong phòng rồi bảo với Tiểu Hạnh. Em giúp anh giữ Tiểu Mùi ở tư thế ngồi xếp bằng, trong khi anh thi pháp bài trừ âm khí, ma quỷ ra khỏi người của cô ấy. Tiểu Hạnh nhanh chóng làm theo lời của A Mùi. Cô chỉnh trang tư thế cho bạn mình ngồi khoanh chân xếp bằng, hai tay đặt lên đùi. Rồi chùm tấm chăn lên thân thể của Tiểu Mùi, cùng nồi nước lá sông đang bốc khói nghi ngút. Ngay sau đó Tiểu Hạnh đứng về đằng sau giữ cơ thể của bạn, mắt chăm chú quan sát A Hiền thi pháp. A Hiền đứng bên ngoài chăn mặt đối diện với Tiểu Mùi, tay đốt bà cây nhang xá bà xá, rồi cắm xuống bát nhang đặt trước mặt của Tiểu Mùi. Hai tay anh bắt ấn miệng lầm nhầm đọc một tràng bùa chú khó hiểu. Sau một lúc đọc, Tiểu Hạnh thấy A Hiền hét to một tiếng, rồi chỉ vào chỗ Tiểu Mùi đang ngồi. Lập tức cơ thể của Tiểu Mùi bên trong chăn rung lên khoảng 30 giây rồi im lặng. A Hiền bảo Tiểu Hạnh đỡ Tiểu Mùi nằm xuống, lấy tấm chăn mỏng hơn đắp lên mình, rồi nhờ cô bưng giúp nồi lá sông để chuyển sang màu đen kịt ra ngoài. Thoáng nhớ lại lời của Mo Lan đã căn dặn, A Hiền cho khi Tiểu Hạnh vừa đi khuất sau cánh cửa phòng thì nhanh tay đưa một cái lọ màu xanh ngọc bích để chuẩn bị sẵn trong thắt lưng kê vào miệng của Tiểu Mùi. Miệng lầm bầm đập chú. Liền sau đó từ trong miệng của Tiểu Mùi một con nhầm trắng to gần bằng ngón tay cái bỏ ra, chui vào trong chiếc bình. A Hiền nhanh chóng thu lại chiếc bình lại. Tay dán lên trên miệng bình một lá bùa đỏ rồi bỏ lại vào thắt lưng trước khi bố mẹ của Tiểu Mùi đi vào. Thế mọi người đến, A Hiền liền nói. Tạm thời Tiểu Mùi đã qua cơn nguy hiểm, nhưng mà sức khỏe cần phải được theo dõi thêm một ngày nữa. Gia đình có phiền khi mà tôi xin được ở lại trong nhà của mình để theo dõi bệnh cho Tiểu Mùi hay không? Cả hai bố mẹ của Tiểu Mùi là đương nhiên đồng ý. họ sắp xếp cho A Hiền một chỗ nghỉ ngơi và mời Tiểu Hạnh ở lại phụ giúp trông nom con gái. Được bố mẹ của Tiểu Mùi mời Tiểu Hạnh đắn đo trong giây lát rồi nói: "Hai bác cho con về nhà xin phép bố mẹ một tiếng để cho họ an tâm." Tiểu Hạnh về nhà xin phép bố mẹ rồi mang theo ít đồ cá nhân quay trở lại nhà của Tiểu Mùi. Trên đường đi, cô ghé qua tạp hóa cô Đào mua ít trái cây để bồi bổ cho Tiểu Mùi. Thế Tiểu Hạnh mấy ngày nay cứ đi qua đi lại trên con đường làng nhiều lần. Bà Đào lúc này nhiều chuyện hỏi: "Tiểu Hạnh, con có chuyện gì mà mấy nay cứ đi qua đi lại miết vậy hả?" Tiểu Hạnh liền đáp: "Bạn con á, Tiểu Mùi nó bị ma quỷ quấy phá từ rạng sáng ngày hôm trước đến bây giờ, cho nên là con phải đi mời thầy về xua trừ tà ma đó cô ạ." Bà Đào tò mò hỏi: "Thế tình hình con bé hiện tại thế nào? Thầy Mò đã bắt được con ma đó chưa?" Tiểu Hạnh thật thà trả lời: "Mọi chuyện tạm thời đã ổn rồi. Con ma đã bị thầy A Hiền đuổi đi. Nhưng vì lo sợ nó quay lại trả thù, ông ấy vẫn còn ở đó theo dõi sức khỏe cho Tiểu Mùi. Cứ muộn rồi, bây giờ con phải đi qua đó để phụ giúp bố mẹ của Tiểu Mùi chăm sóc cô ấy." Cô Đào sau khi tính tiền thì bỏ thêm vài trái cam nữa vào túi để cho Tiểu Mùi uống cho mau chóng bình phục. Cô Đào còn không quên nhờ Tiểu Hạnh gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe đến bà của Tiểu Mùi. Trưa ngày hôm ấy, tại thượng nguồn con suối nhỏ cạnh khu rừng cấm: "Cứu tôi, có ai không, cứu tôi." Anh Lăng và anh Nghĩa đang đi dọc theo bờ suối tìm A Sang thì nghe trên một ngọn đồi nhỏ của khu rừng cấm có tiếng của A Sang kêu cứu. Hai anh em vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng kêu của A Sang. Từ xa xa, cả hai nghe thấy tiếng A Sang đang chạy như ma đuổi từ trên đồi xuống con suối. Thấy hai anh bên kia bờ, A Sang vội vàng chạy qua con suối trong trạng thái hoảng loạn. Vừa qua đến bờ bên này, A Sang chỉ kịp gọi tên của A Lăng thì đang liệm đi vì kiệt sức và mệt mỏi. A Lăng lấy nước mườn trớn cho A Sang uống rồi kiểm tra thân thể một lượt. Anh nói: "Thằng Sang chắc là nhịn khát nhịn đói hai ngày qua, cho nên thể trạng bây giờ đã quá suy nhược ốm yếu. May cho nó là không có vết thương nào đáng ngại cả." Anh Nghĩa dùng chiếc khăn vấn đầu nhúng nước rồi lau người qua cho A Sang. "Tội nghiệp thằng bé, không biết là nó đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như vậy. Điều Lăng, mày nhìn xem, người của nó toàn là vết chảy xước do va quyệt với nhành cây, bụi gai đó. Ủa, cái gì đây?" A Lăng nhìn xuống chỗ tay của anh Nghĩa đang lau rửa phần bụng cho A Sang. "Trời đất ơi, thằng Sang nó bị chúng ngài hoại thi rồi." Cả hai nhìn nhau đều tỏ ra kinh sợ. Trước giờ chỉ nghe các già làng tả sơ qua về loại ngoài hại thi này. Bây giờ hai anh em được tận mắt chứng kiến. Dưới bụng của A Sang một vết lở loét nhỏ ở phần rốn đang hoại tử, rồi lan lan ra xung quanh. Chỗ cuống rốn mắt thấy có dịch vàng cùng với máu rỉ dài trông rất kinh dị. Mặc dù vết loét mới chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, nhưng đã ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu bốc lên. Anh Lăng cùng anh Nghĩa nhanh tay hái lá cây thuốc cầm máu chỉ viêm gần bờ suối rồi trộn chung với ít muối hột bỏ vào trong một ống tre giã đều. Anh Lăng lấy chiếc khăn vấn trên đầu của mình xuống rửa sạch, dùng nó để cố định phần thuốc mà cả hai anh em vừa mới điều chế ra để đắp lên chỗ rốn của A Sang. Vừa lúc da bụng tiếp xúc với hỗn hợp lá thuốc và muối hạt thì toàn thân của A Sang, nhất là phần bụng, bị co giật dữ dội. Sau một lúc giấy rùa, cơ thể của A Sang không còn phản ứng mạnh nữa mà chuyển qua nóng sốt, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Anh Lăng cùng anh Nghĩa chặt hai cây tre nhỏ cần vượt tay, rồi dùng dây rừng và lá chuối bền thành một cái cáng cứu thương, rồi đặt A Sang lên di chuyển về làng. Do vị trí của khu rừng cấm cách buôn làng Tượng không xa, cho nên cả hai cũng cố hết sức để đưa A Sang về. Đến bìa rừng gần làng thì may mắn gặp được một nhóm anh Huân, anh Bảo, anh Hoàng đang đợi đó từ trước. Thế anh Lăng, anh Nghĩa đã thấm mệt vì khiêng A Sang đi bộ băng rừng vượt suối hơn 2 giờ đồng hồ. Anh Huân nhanh trí chạy ngay về làng, đánh chiếc xe bò của gia đình đến để chờ mọi người. Trời nhá nhem tối tại con đường dẫn vào buôn làng Thượng. "Thầy Trương à, chúng ta đã đến làng Thượng rồi." Hiện ra trước mắt của thầy Trương là con đường đất đỏ không được bằng phẳng cho lắm. Xa xa là những làn khói bếp của những căn nhà sàn đơn sơ. Từ sáng đến giờ ngồi trên xe bò, cả hai thầy trò cảm thấy rất ê mông và đau lưng. Thầy Trương vặn mình cho giãn gần cốt một chút rồi nói với A Bảo. Trời cũng đã gần tối, chúng ta mau về nhà cậu thôi. Tiểu Bảo đi trước dẫn đường cho thầy Trương. Dọc đường mọi người rất hiếu kỳ về sự xuất hiện của thầy Trương. Họ nhiệt tình vẫy gọi và hỏi thăm A Bảo về người đi cùng. Tiểu Bảo cũng nhiệt tình chào đáp lễ, rồi giới thiệu sơ qua về thầy Trương cho mọi người biết. Khi đến tạp hóa Cô Đào, Tiểu Bảo ghé vào mua ít đồ dùng sinh hoạt và một túi trái cây đem về nhà tiếp đãi thầy Trương. Cô Đào tạp hóa rất nhiệt tình giúp đỡ Tiểu Bảo bỏ đồ vào túi. Liếc thấy người đàn ông đứng bên ngoài chờ A Bảo, bà lúc này liền hỏi. Người đàn ông đi cùng cháu kia là ai vậy? Anh em họ hàng nhà cháu hả? Tiểu Bảo lúc này quay sang giới thiệu cho cô Đào biết. Đây là thầy Trương, ông chủ tiệm dược Trương gia trên phố Huyền mà con đang làm. Bữa nay cháu đưa thầy về đây thăm làng thượng của mình và giúp đỡ gia đình của cháu giải quyết một số chuyện ạ. Bà Đào nghe nói có thầy từ phố Huyền về thăm buôn làng thì chợt nhớ đến căn bệnh của Tiểu Mùi mà Tiểu Hành mới kể lúc nãy. Bà lúc này liền hỏi tiếp. Có phải mày nghe con Hành báo chuyện con Mùi bị ma quỷ quấy phá cho nên mới mời thầy về đây trừ ma phải không? A Bảo cầm trên tay túi đồ đang chuẩn bị thanh toán thì khựng lại. Anh hoang mang hỏi cô Đào. Cô Đào nói Tiểu Mùi bị ma quỷ quấy phá mấy ngày nay. Đúng, tao nghe con Tiểu Hành nó kể lại lúc nãy. Mày thực sự không biết chuyện đó sao? Tiểu Bảo lúc này nóng như là lửa đốt. Cậu mau chóng thanh toán cảm ơn cô Đào rồi thúc giục thầy Trương cùng mình về nhà của Tiểu Mùi. Con đường làng thường ngày vẫn hay đi, sao hôm nay Tiểu Bảo thấy nó dài đến kỳ lạ. Mới sáng hôm qua, Tiểu Bảo linh cảm thấy Tiểu Mùi đã gặp chuyện không lành. Nhưng vừa rồi nghe cô Đào nói, anh mới tin đó là sự thật. Vừa lúc đến nhà của Tiểu Mùi, hai thầy trò A Bảo bắt gặp gia đình Tiểu Mùi đang cảm ơn, đưa Tiến A Hiền và Tiểu Hành ra đầu ngõ. Thấy thầy Trương và Tiểu Bảo mọi người khá ngạc nhiên, cùng với lại tò mò. Trước khi mở lời, Tiểu Bảo đã lên tiếng giới thiệu. Chào mọi người, đây là thầy Trương chủ tiệm dược Trương gia chúng tôi đang làm trên phố Huyện. Tiểu Hành lúc này mau miệng đáp. Chào anh Tiểu Bảo, chào thầy Trương. Đây là thầy A Hiền đệ tử của Mo Lan, được tôi mời đến đây để trừ ma cho Tiểu Mùi. Không khí trở nên căng thẳng khi thầy Trương và A Hiền đang nhìn nhau chầm chầm như dò xét đối phương. A Hiền đưa tay ra trước. Chào thầy Trương, tôi là A Hiền, rất vui được gặp gỡ thầy. Thoáng một chút sững sờ, thầy Trương cũng trưng ra bộ mặt vui tươi bắt tay của A Hiền. Chào anh, thật là ngày quá tôi với Tiểu Bảo vừa mới về làng thì hay tin Tiểu Mối đang bị ma quỷ quấy phá, mới đến đây xem thử, không ngờ anh đã xử lý xong, thật là thất lễ. A Hiền mỉm cười xua tay. Không sao cả, thầy Trương đã quá lời rồi, đã không chỉ là một việc nhỏ tôi nên làm. Thật là ngại quá A Hiền, tôi chợt nhớ ra có chút việc cần làm, xin phép mọi người tôi về trước. Thầy Trương cùng mọi người tạm biệt Tiểu Hành và A Hiền rồi quay lại nhà của Tiểu Mùi. Ngồi bên mép giường, Tiểu Bảo bày tỏ sự quan tâm. Em thật sự không sao chứ? Em có đau hay khó chịu ở đâu không? Nếu có em phải nói ra cho anh và mọi người được biết. Tiểu Mùi nét mặt nhợt nhạt đáp. Em thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh và thầy Trương đã đến hỏi thăm sức khỏe. Thầy Trương quan sát Tiểu Mùi thấy có điều gì không đúng, anh liền hỏi. Có phải từ sáng đến giờ con rất nhiều mà không cảm thấy no? Nghe thầy Trương hỏi, mẹ của Tiểu Mùi liền đáp. Thầy nói đúng. Sáng giờ Tiểu Mùi ăn 4 bữa. Một bữa nó phải ăn đến 4-5 bát cơm lớn. Vợ chồng tôi có hỏi A Hiền thì anh ta nói là do Tiểu Mùi đã nhịn đói lâu, cộng với mất sức nhiều cho nên mới ăn nhiều như vậy đó. Đi đến giường bệnh, thầy Trương bắt mạch quan sát kỹ lưỡng thân thể của Tiểu Mùi một lượt. Nhận thấy không có điểm gì kỳ lạ, thầy liền nói. Có lẽ do tôi đi đường dài cho nên là hơi mệt, sinh ra ảo giác. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người một phen lo lắng. Ở đây tôi có một sợi dây chuyền được làm bằng đá ngọc hồ, rất tốt cho việc phòng tránh ma quỷ. Tiểu Mùi, cô nhớ phải luôn đeo bên mình đấy. Gia đình của Tiểu Mùi cảm ơn thầy Trương. Cha của Tiểu Mùi nhét vào tay thầy Trương một ít tiền mong thầy nhận lấy. Nhưng thầy từ chối. Thế tình hình của Tiểu Mùi đã ổn, thầy Trương A Bảo xin phép ra về để Tiểu Mùi nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi ra đến cầm, thầy Trương vô tình phát hiện có một hòn đá nhỏ màu đỏ đang phát sáng. Thế sự là thầy Trương và A Bảo vừa đi về, rồi chờ cho bố mẹ của Tiểu Mùi vào trong nhà, bí mật quay lại chỗ cánh cầm. Thầy Trương rút ra trong túi một lá bùa màu vàng, chích đầu ngón tay trò rồi nhỏ vào đó một giọt máu. Cầm lá bùa, thầy Trương chùm lấy viên đá nhỏ đang phát sáng, rồi cuộn lại bỏ vào một chiếc hộp gỗ trong tay này. Khi đã đi khá xa nhà của Tiểu Mùi, A Bảo lúc này lên tiếng hỏi thầy Trương. Thưa thầy, tại sao chúng ta lại dùng lá bùa để chụp viên đá mà không dùng tay trực tiếp? Thầy Trương vừa đi vừa giải thích. Cậu thấy đó, viên đá bình thường thì không thể phát sáng được, nhưng mà viên đá này lại phát sáng vào ban đêm. Theo ta thấy thì viên đá này có ẩn chứa một điều gì đó mà hiện tại chúng ta chưa thể hiểu ra được. A Bảo tiếp tục hỏi. Thế thì viên đá đó có liên quan gì đến việc Tiểu Mùi bị ma quỷ ám hại không thầy? Thầy Trường suy nghĩ một lúc rồi nói ra những suy đoán của mình. Ta nghĩ viên đá này có tác dụng như là một tín hiệu đánh dấu, hoặc là đại loại như một lá bùa trấn yểm lên cái ngôi nhà của Tiểu Mùi. Còn về chuyện Tiểu Mùi bị ma quỷ quấy phá hai ngày qua, ta chắc chắn có liên quan đến chuyện bùa yêu mà cậu đã trải nghiệm những ngày trước. Nghĩ đến chuyện cũ, A Bảo lại ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu thấy xấu hổ vì đêm hôm đó đã làm ra những chuyện bệnh hoạn ngay trước mặt của thầy Trương và thầy Minh Châu. Không biết giấu mặt vào đâu, Tiểu Bảo cố ý nói chống lảng sang chuyện của Tiểu Mùi. Liệu Tiểu Mùi có bị bùa ngải ma quỷ tìm đến quấy rối nữa không thầy? Thầy Trương nghiêm túc gật đầu rồi nói. Đó là điều mà ta đang lo lắng. Chúng ta đang ở ngoài sáng, còn bọn họ trong bóng tối, cho nên rất khó nói được điều gì. Chính vì vậy ta đã tặng Tiểu Mùi sợi dây được làm bằng đá ngọc hồ. Sợi dây giúp cô ấy xua đuổi đi bùa ngải ma quỷ khi mà chúng đến gần. Trong những ngày tới, chúng ta phải nhanh chóng tìm cách hóa giải tận gốc bùa yêu cho cậu và Tiểu Mùi. A Bảo hiểu ra nhiều vấn đề. Cậu cảm ơn thầy Trương thêm một lần nữa vì đã cứu giúp mình và người yêu. Thầy Trương chỉ cười hiền không nói gì cả. Về đến gần nhà của Tiểu Bảo thì mấy anh em trong xóm đang tập trung ở nhà của A Sang. Tiểu Bảo lúc này lớn tiếng hỏi. Em chào anh Huân. Sao tối rồi mà mọi người vẫn tập trung hết ở đây, có chuyện gì vậy? Anh Huân vẻ mặt lo lắng rồi trả lời. Cô Bảo mới đi làm sao về hả? Bọn anh vừa từ rừng trở về vì có chút sự cố liên quan A Sang. A Sang bị thương nặng. Mọi người đang bàn bạc cho nên gọi Mo Lan đến để chữa trị. Hay đưa A Sang lên phố huyện tìm thầy thuốc. Về vết thương nặng ở phần bụng đang lan rộng. Thấy có sự lạ, thầy Trương lúc này liền hỏi. Cảnh nói có người đang bị thương nặng cần chữa trị. Mọi người lúc này ngơ ngác không biết người đàn ông lạ mặt này là ai, cho nên là Tiểu Bảo lên tiếng giải thích. Giới thiệu với mọi người, đây là thầy Trương, chủ tiệm dược Trương gia chỗ em đang làm. Hôm nay em đưa thầy về đây thăm nhà và giúp gia đình em một chút chuyện. Giới thiệu với thầy, đây là anh Huân, một người anh lớn có uy tín và tiếng nói nhất làng này. Còn kia là anh Bảo, anh Nghĩa, anh Hoàng, anh Lăng. Thầy Trương gật đầu tay bắt mặt mừng chào hỏi từng anh em. Sau đó thì xin phép mọi người cho thầy vào thăm khám cho A Sang. Ngồi trên giường lúc này, có mẹ của A Sang, bà đang khóc thút thít vì thương con. Còn A Sang thì đang sốt cao và luôn miệng nói rằng: xin đừng làm hại Ánh Nguyệt, xin hãy tha cho cu khuôn. Đừng giết vợ con tôi, có giết hãy giết tôi đây này. Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân với mẹ của A Sang, thầy Trương ngồi xuống mép giường bắt mạch cho A Sang. Sau đó thầy vén mắt A Sang lên xem, chỉ thấy toàn lòng trắng lòng đen đã hoàn toàn biến mất. Thầy Trương xem xét phần tay chân của A Sang thì toàn là những vết thương ngoài da không gây nguy hiểm đến tính mạng. Kiểm tra đến phần bụng đang được bịt kín bằng một chiếc khăn vấn đầu, thầy Trương tò mò định mở ra, anh Lăng cùng với anh Nghĩa ngăn lại. Thưa thầy, vết thương đã hoại tử, là loét trông rất là kinh tởm, cùng với đó là mùi hôi thối rất nồng nặc, thầy không nên xem đâu ạ. Thầy Trương có vẻ không quan tâm lắm đến lời nói của hai người thanh niên. Thầy nhờ mọi người chuẩn bị cho mình một bếp lửa than để cạnh giường của A Sang. Rồi thầy Trương lấy trong tay này ra một lá bùa màu vàng đậm, bên trên viết mấy dòng chữ nôm bằng mực đỏ son như máu. Thầy trích ra vài giọt máu từ ngón tay A Sang nhỏ lên lá bùa. Sau đó thầy Trương đốt lá bùa hơ qua chiếc chăn vào vết lở. Miệng thì lầm bầm đọc chú thiêu cháy phần ngải hoại thi trên cơ thể của A Sang. Sau vài phút thi pháp, thầy rửa tay qua cồn rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn ra, miệng nói với mọi người. Đây là nghề của tôi mà, có chút kinh tởm thì đã sao chứ. Có ghê đến mấy cũng không sao bằng cảm giác của A Sang lúc này. Nếu mọi người không muốn nhìn xem thì hãy tạm thời tránh mặt đi. Mọi người không ai rời khỏi phòng. Họ vừa lo lắng cho A Sang, vừa tò mò muốn xem vết lở loét do ngài hoại thi gây ra kinh khủng đến cỡ nào. Ngay khi thầy Trương mở chiếc khăn ra, một số người chứng kiến ở đó lập tức nổi da gà, quay mặt đi chỗ khác. Anh Huân lúc này la lớn. Sao mà ghê gớm vậy không biết. Xa ánh lửa đang cháy lớn từ bếp than, vết lở loét chuồn này chỉ to bằng đầu ngón tay cái, bây giờ đã lớn bằng cổ tay của người lớn. Chỗ lở loét máu thịt bầy nhảy bốc lên mùi hôi thối, bò lúc nhúc bên trong có rất nhiều con giòi trắng ngà. Chúng đang thì nhau bò ngổn ngang, dì phần máu hoại tử ở bụng của A Sang. Thầy Trương thở dài thương xót, thấy bỏ chiếc khăn có những con giòi đang ngoe ngoài vào thau lửa đang cháy. Ngọn lửa mau chóng bén vào chiếc khăn cháy lớn. Có tiếng nổ lép ép cùng mùi khét bốc lên mù mịt. Mọi người phải lấy khăn bịt mũi để tiếp tục quan sát. Thầy Trương dùng cồn dở sơ qua vết thương, rồi nhờ bốn người thanh niên giữ chặt tay chân của A Sang. Sau đó thầy rút con dao nhỏ bên hông hơ qua lửa, rồi áp vào vết thương từ phía ngoài vào trong. Dù đang mềm màn nhưng những tiếng rên la đau đớn của A Sang làm cho mẹ của anh không kìm nổi nước mắt. Bà khóc lớn như thể có ai đó đang cắt từng miếng da miếng thịt trên cơ thể của mình. Sau khi khử trùng, thấy vết hoại tử đã săn khô lại, thầy Trường lấy trong tay nải ra một lọ thuốc màu vàng rồi rắc lên vết lở loét ở rốn của A Sang. Sau đó thầy Trường lấy một chiếc khăn mỏng sạch đã chuẩn bị trước, nhẹ nhàng băng bó lại. Làm xong việc này, thầy Trường lúc này nói: theo như những biểu hiện của A Sang, tôi đoán cơ thể cậu ấy đã bị trúng một loại ngải độc gây hoại thi. May là các anh em đã đem cậu ấy về đây chữa trị kịp thời. Để đâu hơn nữa, tôi đoán chỉ qua một ngày, tính mạng của A Sang sẽ nguy hiểm. Bởi khi đó phần lục phủ ngũ tạng đã bị ngải độc xâm nhập, gây hoại tử, hư thối. Mọi người thấy vậy thì thất kinh về những gì thầy Trương nói. Anh Lăng lúc này thẳng thốt. Ngải hoại thi này quá là nguy hiểm. Chả trách các già làng đều ngăn cấm không cho ai đi vào khu rừng đó. Thầy Trường khó hiểu lên tiếng hỏi anh Lăng. Ý của anh là sao, tôi không hiểu lắm. Dưới ánh mắt nghi vấn của thầy Trương, anh Lăng lúc này trầm tư nhớ lại. Khoảng mười mấy năm về trước, có rất nhiều phu rừng đi vào trong rừng tìm mật ong và lan để về mua bán, trao đổi, lấy các nhu yếu phẩm với dân buôn từ dưới xuôi. Và mùa xuân năm đó đang là mùa mật ong khoái. Có một nhóm năm phu rừng cùng nhau đi vào một cánh rừng gần bản Xuôi Sắc. Họ tìm đất rất nhiều mật, nhưng mà khi trở về thì cả năm người đều bị như A Sang. Bụng của họ bị lở loét sau đó lan nhanh ra toàn thân, rồi chết sau đó vài ngày. Điều kinh khủng là vừa mới chết thôi, thi thể của họ đã bị phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Trường làng Thiện lúc này phải họp mọi người, rồi thống nhất là hỏa tiêu cả năm thi thể. Vì lo lắng nếu để chôn cất sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, dẫn đến dịch bệnh. Kể từ đó mọi người đồn với nhau là khu rừng đó bị ền bùa bỏ ngải độc, nên bất cứ ai đi vào sẽ khó toàn mạng đi ra. Các bản làng trong vùng cũng cấm mọi người đi vào khu rừng đó thu hoạch gỗ, mật ong, lan rừng, hay là vào đó săn bắt các loại động vật. Kể từ đó khu rừng cấm trở thành nỗi ám ảnh của mọi người trong vùng, và nhất là với những người phu rừng như chúng tôi. Thầy Trương suy nghĩ một lúc rồi nói: theo như những gì mà anh kể thì A Sang đã đi lạc vào khu rừng đó và bị trúng cái loại ngải gây hư hoại này sao? Mọi người đều gật đầu xác nhận. Anh Lăng lúc này lên tiếng đáp: không giấu gì thầy, sau anh em chúng tôi gồm anh Huân, anh Nghĩa, anh Hoàng, anh Bảo, tôi và A Sang đi vào trong rừng kiếm mật ong khoái từ 6 ngày trước. Đêm ngày thứ 4 thì sẽ ra chuyện với A Sang. Cậu ấy bị nóng sốt rồi mơ về một giấc mơ kinh dị. Đến sáng ra cả năm người chúng tôi không thấy cậu ấy đâu. Phải mất 2 ngày thì tôi và anh Nghĩa mới tìm thấy cậu ấy đang chạy ra từ trong khu rừng cấm. Lúc chúng tôi đem cậu ấy về thì đã thấy cậu ấy bị hoại tử, viêm loét ở phần rốn. Đưa về đây thì may mắn gặp được thầy. Thầy Trương rơi vào trầm tư. Thầy ở trên núi học đạo đã từng nghe thầy của mình nói về những khu rừng cấm như vậy. Thầy Trương lúc này nói với mọi người. Khi tôi còn ở đây với thầy cũng có nghe ông nhắc đến những khu rừng được ền bùa để ngài đập. Tiểu Trương, con biết không, từ xưa đến nay đã có những môn phái tu hành tà đạo rất bí ẩn. Để tránh sự xâm phạm của mọi người vào vùng đất của họ được xem là linh thiêng, họ đã tạo ra những loại ngải độc có tính ăn mòn da thịt, xương cốt rất mạnh. Họ đã trồng ền bùa những cái loại ngải độc này ở khắp những khu rừng dẫn đến vùng đất linh thiêng của họ. Chỉ những người tu hành trong môn phái mới có thuốc giải và biết cách đi lại trong rừng để không ảnh hưởng gì đến cơ thể. A Bảo lên tiếng phá tan dòng hồi ức của thầy Trương. Vậy theo như lời của sư phụ thầy nói, thì khu rừng cấm gần bản Suy Giác cũng đã bị ai đó ền nặng buồn ngài, có phải không ạ? Thầy Trương lúc này liền đáp. Có khả năng là như vậy. Sau khi giải quyết xong chuyện của cậu và trị khỏi vết thương của A Sang, chúng ta sẽ đến đó một chuyến để tìm hiểu nguyên nhân rồi nghĩ cách phá giải. Nghe hết câu nói của thầy Trương, mọi người ở đó đều cùng nhau quỳ xuống tỏ lòng biết ơn và kính phục tấm lòng quảng đại, trượng nghĩa của thầy. Anh Huân thay mặt mọi người nói, mọi người trong bản xin được bái tạ công ơn của thầy. Nếu có gì cần làm xin thầy cứ phân phó. Anh em chúng tôi xin góp sức vì thầy và vì sự bình yên của bản làng thượng. Dân bản làng thượng đã sống trong nỗi sợ hãi về khu rừng cấm quá lâu. Họ luôn mong chờ một ngày nào đó có ai phá giải ngày độc, đem đến sự yên bình cho vùng đất này. Nên khi nghe thầy Trương nói muốn đến xem và tìm cách phá giải, thì họ vui mừng lắm. Thầy Trương bảo mọi người đứng dậy rồi làm theo những gì thầy nói để điều trị căn bệnh của A Sang trước. Sau đó mới bàn tính chuyện của khu rừng cấm. Mọi người chuẩn bị giúp tôi vài ký chè xanh phơi khô để mà dùng dần. Mỗi lần nấu khoảng 50 gram cùng với vài lát gừng. Ngày nấu hai ấm để cho A Sang uống. Còn vết lở loét ở bụng, lúc nãy tôi đã hơ lá bùa để phá giải ngải hoại thi trên đó. Đây là thuốc trị viêm loét hoại tử. Mỗi ngày mọi người cần phải rắc phần thuốc này hai lần lên chỗ vết thương, thì vết hoại tử kia nhanh chóng lành lại. A Bảo khá tò mò về bình thuốc màu vàng của thầy Trương, cho nên liền tiếng hỏi. Thầy có thể cho tôi và mọi người biết phương pháp, cách thức bào chế loại thuốc đặc trị viêm loét hoại tử da thịt được không? Thầy Trương cầm lọ thuốc màu vàng đưa cho mẹ của A Sang rồi nói. Đây là một loại thuốc được bào chế từ lá chè xanh, lá trầu không, nghệ, lá đinh năng và lá bạc hà. Tất cả những nguyên liệu trên đều có công dụng làm mát, tiêu độc thanh nhiệt, lợi tiểu, đặc biệt là tiêu viêm sát trùng hạ khí, chỉ khái giúp lên da non. Các nguyên liệu được phơi sấy cẩn thận rồi bốc ra theo số lượng thành phần nhất định, sau đó thì đem đi xay nhuyễn. Tùy theo vết lở loét lớn hay nhỏ mà chúng ta sử dụng nhiều hay ít thuốc và bao nhiêu lần trên một ngày. A Sang mặc dù đã được tôi điều trị sơ qua, nhưng gia đình cần phải cho cậu ấy uống nhiều nước chè xanh để thanh nhiệt giải độc. Kết hợp với đó là rắc thuốc điều trị và thay băng gạc một ngày hai lần. Sau một hồi giảng giải phương pháp cách thức điều trị bệnh do ngải hoại thi gây ra, A Bảo, thầy Trương cùng các anh em chào mẹ của A Sang ra về. Riêng anh Lăng thì ở lại phụ giúp việc chăm sóc cho A Sang. Khi về đến cổng nhà mình, A Bảo lúc này lớn tiếng. Thưa bố, thưa mẹ, con mới về. Nghe tiếng A Bảo, cả bố và mẹ đều đi ra đón cậu. Thế A Bảo dẫn theo một người lạ. Hai ông bà chưa kịp hỏi thì A Bảo đã giới thiệu thầy Trương cho hai người. Sau khi biết đây là ông chủ của con, bố mẹ của A Bảo niềm nở đón tiếp thầy Trương. Họ làm một ít đồ ăn rồi mời thầy Trương, A Bảo dùng tạm. Sau giờ cơm, A Bảo kể lại sự việc đã xảy ra những ngày qua cho mẹ và bố nghe. Hai ông bà rất biết ơn thầy Trương nên ngỏ ý mời thầy ở lại nhà để thuận tiện việc phá giải bùa yêu cho A Bảo, điều trị vết thương cho A Sang và khám phá bí ẩn ở khu rừng cấm. Cháy! Cháy rồi mọi người ơi! Mau dập lửa đi! Tiếng la hét của ai đó vang vọng khắp bản làng thượng, và lúc này mới chỉ có 4 giờ sáng. Nghe hô cháy, tất cả mọi người cùng nhau gấp rút chữa cháy. Họ dùng bất cứ thứ gì có thể chứa nước, hối hả chạy đi lấy nước để dập tắt ngọn lửa tại nhà của Mo Lan đang cháy bùng bùng mỗi lúc một to. Và đến khi trời sáng ngần thì việc chữa cháy mới dừng lại. Một người phụ nữ lúc này than vãn: phải chỉ chúng ta đến sớm hơn một chút thì đã cứu được ngôi nhà. Ngồi kế bên bà, người đàn ông trung niên thở dài để về tiếc nuối. Thương cho Mo Lan, chỉ vì tuổi cao sức yếu không thể chạy thoát khỏi cái đám cháy ấy. Mọi người ai cũng lấy làm tiếc vì ngôi nhà sàn to đẹp của Mo Lan đã bị lửa thiêu rụi. Nhưng đáng thương hơn đó là cái chết đầy đau đớn của bà khi phải chịu chung số phận với ngôi nhà. Một người đàn ông lớn tuổi nói: hồi sáng sớm tôi cũng bất ngờ vì việc này. Đang lúc ngủ ngon nghe có tiếng người lang hét chạy vào báo. Tôi giật mình tỉnh dậy và đi xem. Lúc đó tôi thấy A Hiền, đệ tử của Mo Lan, đang lăn lộn dưới đất để dập tắt phần áo đang bốc lửa. Miệng thì không ngừng kêu la lên. Chứng kiến ngọn lửa đang ngày một lan rộng ra, tôi chạy tới hô hoán mọi người cùng nhau đi dập lửa. Trương Lang điều thiền sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ thì đã nói với mọi người: đám cháy lớn đã thiêu chết bà Mo Lan, phá hủy gần như mọi thứ. Ngôi nhà sàn bị cháy có thể là sự cố ngoài ý muốn. Tôi xin kêu gọi mọi người hãy cùng nhau đóng góp công sức tiền của để xây dựng một ngôi nhà sàn mới tại đây để có chỗ cho A Hiền ở. Còn phần thi thể của Mo Lan đã bị cháy đen kia, tôi đứng ra tổ chức tang lễ rồi mang đi an táng trong phần đất linh thiêng của làng để kính nhớ công ơn của bà đối với làng thượng chúng ta. Mọi người thấy thế nào? Dân làng thượng đều nhất trí với phương án của ông. Ông Thiện năm nay đã gần 80, tuy râu tóc đã bạc gần hết, nhưng sự nhạy bén và linh hoạt trong suy nghĩ hành động của ông còn rất tốt. Ông là minh chứng cho những công ơn mà Mo Lan đã cống hiến 70 năm qua trong suốt quá trình hình thành phát triển của bản thượng. Ông Thiện vẫn nhớ rõ lúc ông còn là một đứa trẻ 10 tuổi thì Mo Lan đã là một thầy mo giỏi trong vùng. Bà chuyên việc cúng tế khám chữa bệnh, hóa giải bùa ngải cho không ít người trong bản, mà còn cả những người từ bên ngoài tìm tới. Cái chết cháy của Mo Lan diễn ra một cách đầy bất ngờ, đến nỗi ông Thiền và mọi người bản làng thượng vẫn chưa hết bàng hoàng và tin rằng đó là sự thật. Trong khi mọi người còn đang tranh luận phỏng đoán nguyên nhân gây ra đám cháy, anh Huân lúc này hối hả chạy đến. Báo cáo trưởng làng, A Hiền đã được thầy Trương sơ cứu, xin mời ông và mọi người cùng qua đó để xem. Nhận được tin báo, già làng và mọi người cùng nhau đến chỗ của A Hiền, đã được thầy Trương băng bó vết bỏng ở phần cánh tay và bả vai. Thế trường làng điều thiện đến, thầy Trương đứng dậy chắp hai tay về phía trước rồi không người nói: xin chào trường làng, tôi là A Trương, thầy thuốc ở phố huyện, xin được ra mắt ông và mọi người. Trước đó một giờ, ông Thiền được A Bảo giới thiệu sơ qua về thân thế của thầy Trương. A Bảo và các anh em nhóm anh Huân ai cũng hết lời ca ngợi và xem trọng y thuật của thầy Trương, bởi vì họ đã được tận mắt chứng kiến thầy chữa trị ngài hoại thi cho A Sang. Nghe mọi người, già làng đồng ý cho mời thầy Trương đến chữa trị vết bỏng trên cánh tay và vai của A Hiền. Thế thầy Trương hành lễ, ông Thiền lúc này nói: thật là ngại quá, thầy đến thăm làng chúng tôi không thể khoản đãi tử tế, đã vậy còn phiền thầy điều trị cho bà con. Điều thiện tôi cảm thấy thật hổ thẹn. Vừa nói, ông Thiền vừa chắp tay khom lưng để ngại ngùng trước thầy Trương. Thế trường làng kim nhường hạ mình, thầy Trương vội vàng đi đến đỡ trông đứng thẳng dậy. Thầy nói: ông Thiền đừng làm như vậy, tôi thấy ngại lắm. Việc khám chữa bệnh là đam mê và công việc của tôi, cho nên mọi người đừng quá khách sáo. Hiện tại việc cứu người là quan trọng và cấp thiết, cầu mong mọi người hãy cùng nhau chung tay giúp sức với tôi để lo cho A Hiền. Nghe vậy, ông Thiền căn dặn mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của thầy Trương. Sau đó ông liền hỏi thầy Trương: tình hình sức khỏe của A Hiền thế nào rồi thầy? Thầy Trương ngồi xuống bên mép giường, tay điều chỉnh lại phần băng gạc ở cẳng tay của A Hiền rồi nói: sức khỏe của A Hiền hiện tại đã ổn định. Phần bả vai và cánh tay của anh ấy rất may, chỉ là bị bỏng nhẹ, cho nên sẽ mau chóng lành lại. Hên sao trong chuyến đi lần này tôi có đem theo điều thuốc trị bầm. Đây là loại thuốc tốt dùng để bôi trực tiếp lên vết thương. Thuốc này được bào chế từ các loại thảo dược, củ nghệ, lá mỏ quạ, rau má, dầu mổ u, dầu mè giúp tái tạo muồng hạt, sát trùng và mau lên xa non. Ngoài ra tôi đã nhờ A Bảo cùng anh em tìm và bào chế các loại thảo dược là vỏ cây gạo 12g, tô mộc 12g, chỉ xác 12g, chân bì 12g, hậu phác 8g và đại hoàng 8g. Tất cả các vị thuốc trên mỗi ngày nấu một thang, chia ra làm hai lần uống. Uống liên tục trong vòng một tuần, vết bỏng mau chóng lành lại. Nghe thầy Trương nói về phương pháp và cách thức điều trị vết bỏng, làm ông Thiện rất yên tâm và tin tưởng A Hiền sớm được lành bệnh. Vì muốn tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà Mo Lan, A Thiện lúc này hỏi thầy Trương: Thưa thầy, A Hiền khi nào xuất tỉnh lại? Thầy Trương liền đáp: Nếu đợi thì phải một canh giờ nữa A Hiền sẽ tỉnh. Nhưng mà nếu Trường Lăng muốn thì tôi có thể gọi A Hiền tỉnh lại ngay bây giờ. Trường Lăng gật đầu ý muốn gọi A Hiền tỉnh dậy. Thầy Trương dùng một cái gối kê cao chân của A Hiền lên, sau đó bấm tay vào huyệt nhân trung nằm dưới gốc mũi ở vị trí 1/3 trên rãnh nhân trung. Tiếp đến thầy bấm vào huyệt dũng tuyền nằm dưới lòng bàn chân ở điểm nối 2/5 trước và 3/5 sau của đoạn đầu ngón chân thứ hai. Thầy Trương làm khoảng 2 lần, mỗi lần 1 phút, thầy A Hiền từ từ tỉnh dậy. Anh khá ngạc nhiên vì thấy có rất nhiều người đứng chung quanh. Cơn đau rát từ cánh tay trái đã được băng bó chuyển đến, làm A Hiền không khỏi nhăn mặt rên rỉ. Thấy A Hiền tỉnh dậy, Trường Lăng đưa cho anh một cốc nước, ông nói: A Hiền thấy trong người bây giờ ra sao? Ngoài cánh tay bà vai bị bỏng ra, cậu còn thấy đau ở chỗ nào không hả? A Hiền lúc này đáp: Cảm ơn Trường Lăng và mọi người đã ra tay cứu giúp. Ngoài cơn đau rát do vết bỏng ở tay và bả vai, tôi cảm thấy những chỗ khác rất bình thường. Nghe vậy Trường Lăng cũng yên tâm, ông hỏi tiếp: Cậu còn nhớ nguyên nhân đã xảy ra vụ cháy chứ? Hãy mau kể lại cho ta và mọi người cùng nghe. Mặc dù đang bị cơn đau rất hành hạ, A Hiền vẫn cố gắng bình tĩnh nhớ về khoảng thời gian của hơn 3 tiếng trước. Khoảng gần lúc 4 giờ sáng, lúc đó tôi đang ngủ trong phòng của mình sau một ngày một đêm để mệt mỏi vì xui trừ ma quỷ cho tiểu muội tại nhà cô ấy, thì tôi nghe có tiếng ho lớn liên tục phát ra từ phòng của Mo Lan. Tôi tỉnh dậy đi đến căn phòng của Mo Lan xem xét, thấy bà đang ngồi xếp bằng, miệng niệm một đạo chú rất dài. Thi thoảng tôi thấy bà ấy phải dừng lại ho khan một lúc rồi mới có thể tiếp tục. Đang lúc chăm chú đứng xem, chân tôi vô tình đụng vào cây chổi quét sàn đang được dựng ở góc cửa. Mo Lan giật mình mở mắt rồi đột ngột đánh về phía của tôi một trường. Tôi thấy trường ấn bay rất nhanh về phía của mình với một đống lửa lớn kèm theo nhiệt độ rất cao. Có bất ngờ tôi chỉ kịp nghiêng mình đưa tay vào vai trái ra đỡ thì đã bị ngọn lửa ấy đánh bay làm cho tôi bị thương. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi thấy ngọn lửa đã bén vào áo của mình. Phần vách và nóc nhà sàn được làm bằng cỏ tranh và che nứa cũng bén lửa. Nhận thấy nguy hiểm, tôi dự tính sẽ chạy vào đưa Mo Lan ra ngoài. Nhưng ngay thời điểm đó, hai mắt của bà ấy sáng rực, khói từ cơ thể bốc lên, sau đó một ngọn lửa lớn bùng lên dữ dội, bao trùm lấy Mo Lan. Quá hoảng sợ, tôi bỏ chạy ra ngoài hô hoán mọi người. Bản thân của tôi ra sức lăn lộn trên mặt đất để dập tắt ngọn lửa đang cháy lan trên áo của mình. Do quá đau rát vì vết bỏng và hoảng loạn cho nên tôi ngất xỉu sau đó. Nghe lời kể của A Hiền, mọi người khó có thể tin được một sự việc lại diễn ra như vậy. Trường Lăng điều thiền nghi vấn hỏi A Hiền thêm lần nữa: Theo những gì cậu kể thì Mo Lan đã tấn công cậu rồi tự thiêu. Điều đó thực sự là khó tin. Từ xưa đến nay Mo Lan có tiếng là người hiền lành đức độ, chưa làm hại bai bao giờ. Trong suốt một đời hành nghề khám chữa bệnh, giải ngài, dâng lễ cúng bái cho bà con, vậy mà hôm nay lại ra tay đánh đồ đệ và thiêu cháy chính ngôi nhà của mình. Cái chuyện này có nhiều uẩn khúc, thôi đành để điều tra sau vậy. A Hiền à, cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn tiếp tục công việc của Mo Lan. Ta và dân làng sẽ sớm dựng lại một ngôi nhà sàn mới để cậu có nơi ăn ở, thăm khám và chữa bệnh cho mọi người. A Hiền rối rít cảm ơn Trường Làng. Duy chỉ có thầy Trương nãy giờ còn rơi vào trầm tư vì sự việc tại bàn làng thượng đang ngày càng rối ren. Đêm qua thầy Trương có nghe A Bảo kể sơ qua về lý lịch và đời sống của Mo Lan. Theo như A Bảo biết thì Mo Lan có lẽ đã hơn 100 tuổi. Mặc dù tuổi cao nhưng sức khỏe rất tốt và pháp lực của bà ta vẫn còn rất hiện hữu. Minh chứng cho điều đó, có rất nhiều người tìm đến để thăm khám và chữa trị nhiều loại bệnh nan y, xin bùa hoặc là phá giải bùa chú. Nghe A Bảo kể, thầy Trương nghi ngờ Mo Lan có thể là người ền bùa yêu Tiểu Bảo và Tiểu Mùi nhằm hút tinh lực, thọ nguyên của cả hai để gia tăng pháp lực và tuổi thọ cho bản thân của mình. Bởi vì theo lẽ thường thì rất ít người có thể sống khỏe mạnh đến hơn 100 tuổi. Huống hồ chi là thầy chẳng minh mẫn, có sức khỏe tốt thăm khám, chữa trị bệnh cho mọi người. Thầy Trương và A Bảo dự định sáng ngày mai sẽ đến gặp Mo Lan một chuyến để tìm hiểu. Thế nhưng chưa gì đã nghe tin Mo Lan chết cháy, khiến cả hai chưng hửng. A Bảo nói với thầy Trương, Mo Lan chết rồi thì bùa ển trên người tôi và Tiểu Mùi cũng theo đó được hóa giải, có đúng không thầy? Thầy Trương lúc này đáp, theo như lẽ thông thường thì đúng là như vậy. Một khi kẻ ển bùa chết thì ngài ển cũng sẽ mất đi tác dụng của nó. Tuy nhiên một số loại bùa ển độc hại, một khi đã được hại chú vào người kẻ nào, thì cái đó phải chịu sự dày vò và tàn phá đến chết mới thôi. Tiểu Bảo nghe đến đây thì nổi cả gai ốc. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân mình bị bùa yêu hành hại trong đau đớn đến chết. Giọng của A Bảo run rẩy hỏi, thế loại bùa ngài do Mo Lan ển là loại nào vậy thầy? Thầy Trương trầm tư hồi lâu rồi nói, hiện tại tôi chưa hiểu rõ được cách thức luyện chế bùa yêu của Mo Lan, cho nên chưa thể khẳng định được. Ngày mai cậu hãy gọi Tiểu Mùi cùng Tiểu Hạnh đến nhà tôi thăm khám tôi một thể. A Bảo thở dài não nề, chưa bao giờ anh phải sống trong một cảnh mà vừa hồi hộp lo lắng, vừa u phiền lo sợ bản thân của mình sẽ lại làm ra điều kinh tởm như vài ngày trước. Khoảng 2 ngày trước thì tại hang động bản suy sắc. Má nó chứ, ta không thể hiểu nổi mày canh gác cái kiểu gì mà để cho một cái thằng ất ơ từ đâu chui ra phá hoại chiếc lu như vậy. Chút nữa thôi là nó phá hỏng kế hoạch của chủ nhân rồi. Tiếng A Lùn chửi mắng xối xả A Dũng. Nghe tiếng chửi nãy giờ, A Dũng bực tức và điên tiết. Hắn cúi xuống nhặt một hòn đá ném mạnh về vách hang động. Viên đá va chạm vào một chiếc sọ người trên vách, tạo ra một tiếng vang khá lớn, kèm theo đó là tiếng bể nát. A Dũng lúc này gằn giọng, thằng chó, mày đừng để tao gặp lại mày. Tao thề tao sẽ đập nát cái đầu của mày, rồi quăng cho thú rừng sâu xé. Tiếng của A Dũng gầm vang vọng cả hang động, làm cho lũ rơi đang đu mình trên trần hang hoảng sợ, bay đi tán loạn. A Lùn trước đó còn đang la mắng A Dũng, thì giờ đây lại rụt rè câm nín im lặng đi ra ngoài. Hắn biết tên A Dũng này bình thường sẽ rất điềm tĩnh, nhưng mà một khi làm hắn ta điên tiết, thì không ai biết được hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Thầy Trương ơi, A Sang tỉnh lại rồi. Giọng anh Huân gọi với vào trong nhà A Bảo. Thầy Trương đang chăm chiều ngồi trên chiếc ghế, vừa uống trà vừa đọc một cuốn sách về y dược. Nghe tiếng gọi, thầy đứng lên đi ra ngoài hỏi anh Huân, có chuyện gì vậy anh Huân? Mời thầy qua nhà thăm khám cho A Sang, cậu ấy tỉnh lại rồi. Thầy Trương đi vào nhà cầm theo tay nải lên vai, rồi theo anh Huân đi vào nhà của A Sang. Mới đó đã trôi qua 3 ngày, sức khỏe của A Sang tiến triển khá tốt, nhưng tâm thần thì bất ổn. Anh liên tục mơ về những điều gì đó mà chẳng ai có thể hiểu được. Phần vết thương ở bụng A Sang đang lành lại nhanh chóng. Từ phần rìa vết hoại tử bắt đầu lên da non rồi gom nhỏ lại. Thế thầy Trương đến, mẹ của A Sang cung kính, niềm nở đón tiếp. Bà không quên việc miêu tả lại tình cảnh của con trai mình cho thầy Trương nghe. Mấy ngày qua dù mất ăn mất ngủ, nhưng bà cảm thấy rất an tâm khi A Sang được thầy Trương thăm khám chữa trị. Thấy A Sang đã tỉnh lại, thầy Trương lúc này bắt mạch xem xét vết thương ở rốn sông thì hỏi, cậu thấy trong người sao rồi? A Sang tâm thần chưa minh mẫn cho nên anh nói lớn, thầy phải cứu họ, họ chết đau đớn lắm, họ bị đánh bị giết như thế này này. A Sang nằm trên giường ngay tay ngay chân, mặc dù đã bị cố định chặt nhưng vẫn vùng vẫy, diễn tả lại cảnh rùng rợn chém giết. Thầy Trương không còn lạ gì với biểu hiện kỳ lạ của A Sang trong những ngày qua. Sau một lúc trầm tư, thầy lên tiếng hỏi nhỏ A Sang. A Sang, à không, anh hãy nói cho tôi và mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với anh và người thân của anh. Nghe xong câu hỏi, A Sang càng ra sức vùng vẫy, gồng mình miệng cố gắng nói. Hãy cứu chúng tôi, khu rừng cấm, ở bên trong hang động, ngày rằm tháng này, nếu không tất cả sẽ phải chết. Giọng của A Sang nói lúc có lúc không, mọi người hoang mang chưa kịp hiểu chuyện gì, A Sang có giật thêm vài cái rồi bất tỉnh. Thầy trường kiểm tra qua thân thể của A Sang một lượt, rồi đi ra ngoài ngồi bên cạnh bếp lửa. Thế vậy mọi người cũng kéo nhau đi, để A Sang nghỉ ngơi. Ngồi bên bếp lửa, anh Lăng lúc này lên tiếng. Thưa thầy, cái chuyện lúc nãy là sao à? Thầy Trương liền thở dài. Tôi cũng chưa đoán ra được, nhưng mà theo tôi thấy có một phần hồn của người nào đó đã trú ngụ trong tâm trí của A Sang mấy ngày qua. Tôi đã thử dùng tâm thức liên thông, nhưng mà vì một lý do nào đó mà không thấy người ấy xuất hiện. Mẹ của A Sang lo lắng hỏi, họ có làm hại con trai tôi không thầy? Thầy Trương liền lắc đầu. Người đó không những hại A Sang, mà bằng một cách nào đó đã cứu thoát A Sang một mạng. Nhưng mà mọi người đã chứng kiến, người đó muốn ám chỉ cho chúng ta hiểu một cái điều gì đó, nhưng không sao nói rõ được. Vì linh hồn đó chỉ là một phần hồn rất yếu ớt, cộng với một việc là phải trú ngụ trong thân thể của người khác sống khá lâu, cho nên bị tiêu hao hết hồn lực mà tan biến mất rồi. Anh Huân liền thắc mắc. Thế thầy có hiểu được hàm ý mà linh hồn người đó muốn nói chứ à? Thầy Trường suy nghĩ một chút, đưa tay phải lên trước mặt, bấm bà đốt ngón tay giữa từ trên xuống dưới, rồi vòng qua bà đốt ngón tay cái, miệng thì thầm. Hôm trước là Đại An, hôm qua là Lưu Tiên, bữa nay là Thốc Khỉ, ngày mai là Xích Cầu, ngày mốt là Tiểu Cát, ngày kia là Không Vong. Thế ngày 15 âm lịch tháng này rơi vào ngày Thốc Khỉ, vậy là chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến. Không lẽ thiên tượng lần trước sư phụ nói với ta, chẳng lẽ là vào ngày này? Ta phải chuẩn bị mọi thứ mới được. Thầy Trương quay sang nói với mọi người. Tuy là chưa hiểu linh hồn ấy muốn diễn tả điều gì, nhưng mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến khu rừng cấm, hang động, và mốc thời gian là ngày rằm của tháng này. Có lẽ vài ngày nữa chúng ta sẽ phải đi khám phá hang động bên trong khu rừng cấm một chuyến. Giọng của thầy Trương nói ra với một ngữ điệu rất nhẹ, thế nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì họ lại cảm thấy rất ớn lạnh, bởi vì với dân làng thường đi vào khu rừng cấm đó chẳng khác nào đi vào địa ngục. 3 ngày sau, tại bìa rừng của làng thượng. Thầy Trương, cho tôi đi cùng được chứ? Giọng của Tiểu Bảo năn nỉ thầy Trương, đáp lại sự mong chờ của cậu, thầy Trương lắc đầu. Cậu đang trong quá trình giải trừ âm khí bùa yêu, cho nên không thể đi cùng với chúng tôi. Cậu với đó, cậu lại không có nhiều kinh nghiệm đi rừng, cho nên hãy về chờ đợi tin tốt của tôi và các anh em. Mà này Tiểu Bảo, nếu như chuyến đi lần này tôi xảy ra chuyện gì lành ít dữ nhiều, cậu nhớ phải báo tin cho cha mẹ và thầy của tôi biết nhé. Anh Huân cũng nói với Tiểu Bảo về trường làng điều thiện. Tôi biết chuyến đi này rất nguy hiểm, cho nên mọi người đang rất lo. Chúng tôi xin hứa sẽ đảm bảo an toàn cho cả nhóm và quay trở về bình an. Mọi người ở nhà nhớ làm theo những gì lời thầy Trương đã căn dặn. Nhất là lúc treo lá bùa hộ ra lên trước cửa chính, cũng như treo cây sưng rồng lên cửa sổ và cửa phụ. Đồng thời cũng hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, nếu như không có việc gì hệ trọng. Âu Thiện lúc này gật đầu nói, tôi sẽ nhắc nhở mọi người chú ý điều ấy. Các cậu đi đường cẩn thận, nếu có điều gì không ổn phải quay lại buôn làng ngay. Dù có hóa giải được bùa ngải trong khu rừng cấm hay không, thì nhất định phải toàn mạng trở về. À mà thầy Trương này, theo những gì tôi biết thì khoảng 3 năm trước, có một ngôi làng nhỏ tên là Suy Giác sinh sống ở gần cái hang động trong khu rừng cấm. Nhưng mà kỳ lạ là cả buôn làng biến mất chỉ trong vòng một đêm. Theo như mọi người ở các buôn làng lân cận đồn đoán, họ đã bị mắc một loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cho nên đốt làng chuyển đến nơi khác sinh sống. Tuy nhiên theo tôi thấy có rất nhiều uẩn khúc và nhiều điểm kỳ lạ trong lời đồn thổi đó. Sẽ có thể sự biến mất của người làng Suy Giác có liên quan đến cái hang và khu rừng cấm. Thầy Trương thu nạp hết những thông tin quý báu của trường làng vào trí nhớ trước khi lên đường đi đến rừng cấm. Thầy nhắc nhở mọi người giữ gìn sức khỏe để chờ đón tin vui từ thầy và các thanh niên rồi cả nhóm lên đường. Thấy thầy và các anh rời đi, A Bảo rơm rớm nước mắt. Cậu nhớ rõ những gì mà thầy Trương đã làm trong những ngày qua. Tiểu Viện thức khuya để canh anh, Tiểu Mùi và Tiểu Hạnh ngủ, xem có ai bị bùa yêu quấy phá không, cho đến việc sắc thuốc cho ba người uống. Thật là may mắn lá bùa ền đã bị mất đi tác dụng khi mò làn chết cháy. Để chắc chắn hơn, thầy Trương đã tặng cho ba người mỗi người một vòng tay trầm hương để hộ thân phòng tránh tà khí xâm nhập. Ngoài ra thầy còn nhắc nhở ba người phải uống nước cường ấm, bỏ thêm vào một chút muối hột, tắm rửa bằng nước bổ kết, xả, vỏ bưởi, cùng với gừng khi trời đã về chiều. Khi đó Tiểu Bảo có thắc mắc cho nên hỏi thầy Trương. Tại sao tôi, Tiểu Một và Tiểu Hạnh phải làm những điều đó vậy thầy? Thầy Trương liền đáp. Mặc dù bùa ền đã mất đi tác dụng, nhưng mà trước đó âm khí đã xâm nhập và tích tụ nhiều ngày trong cơ thể, cho nên mọi người cần phải thanh tẩy, tránh làm nguy hại đến sức khỏe về sau. Tiểu Mùi liền hỏi, âm khí là gì và nó tồn tại ở những đâu vậy thầy? Thầy Trương ôn tồn giảng giải cho cả ba người. Trên thế gian này âm khí thực sự tồn tại, nó là một dạng trường năng lượng mang tính âm. Âm khí hay là trược khí thường tồn tại trong các công trình xây dựng, cơ thể con người, động vật hay máy móc. Vì một lý do nào đó mà chúng đều mang âm khí trong mình. Những đồ cũ kỹ bị bỏ đi thuộc tính âm sẽ dễ mang âm khí. Những nơi như là nghĩa trang, nơi có mộ phần, nhà bỏ hoang, tầng hầm, lò giết mổ, bệnh viện đều là những nơi âm khí rất nặng. Tiểu Mùi chăm chú lắng nghe rồi hỏi tiếp. Phải làm cách nào để phòng tránh và ngăn chặn âm khí xâm nhập vào người vậy thầy? Thầy Trương lúc này liền đáp. Chúng ta phải tránh đến ở trong những môi trường có nhiều âm khí. Những nơi có âm khí mạnh thường có những biểu hiện rõ rệt. Ví dụ như là nhà có âm khí nặng sẽ có cảm giác lạnh lẽo hơn những chỗ chung quanh. Đã không phải là cảm giác mát mẻ bình thường của những căn nhà thoáng khí, mà là dòng khí lạnh lạnh. Âm khí có thể khiến chúng ta sởn gai ốc, hay thậm chí cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên mình. Trong nhà có âm khí nặng sẽ khiến cho tâm trạng con người cảm thấy nặng nề, áp lực, hay là mất đi sự tỉnh giác, u mê mờ mịt như bị ai đó che mắt. Khi sống như vậy trong thời gian dài, sẽ thấy tinh thần sa sút, tính tình thay đổi thất thường, không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, hay suy nghĩ tiêu cực bi quan. Nếu bị âm khí xâm nhập quá sâu, sẽ làm con người ta bị khủng điên, thậm chí là xuất hiện ý định tự tử giết chóc. Để phòng tránh, chúng ta không ở lại quá lâu ở những nơi có đám tang nghĩa địa hay là bệnh viện, vì những nơi đó trược khí có nhiều sẽ làm cơ thể sản sinh bệnh tật. Nếu đang bị thương bị bệnh sẽ làm cho bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn. Ngừng lại uống một hớp nước, thầy Trương lại nói tiếp. Ngoài việc bị bỏ bùa ền ngài do có kẻ âm thầm hãm hại, thì chúng ta hoàn toàn có thể xả trược khí và tăng dương khí cho bản thân. Chúng ta tăng dương khí bằng cách ăn uống lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, lao động hăng say, vận động thể dục thể thao, tránh đến nơi có nhiều âm khí. Đem theo mình một số món đồ kỵ tà như vòng trầm hương và nhánh tỏi lá trầu không. Thường xuyên vệ sinh ở nơi sạch sẽ, thông thoáng, đem bỏ đốt đi những thứ không sử dụng, ẩm mốc, mục ruỗng. Luôn sống tích cực, tư duy lạc quan yêu đời, là việc thiện, việc lành giúp đỡ cho mọi người. Tiểu Bảo và hai người Tiểu Mùi, Tiểu Hạnh ngộ ra nhiều điều. Từ nhỏ cả ba người đều ít được quan tâm dạy dỗ từ cha mẹ vì hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó. Bố mẹ phải vất vả mưu sinh. Nay được thầy Trương chỉ bảo nhiều điều tuy mới mẻ nhưng rất quen thuộc, làm cho cả ba người đều mở mang thêm nhiều kiến thức. Nếu không vì chữ tình thì có lẽ Tiểu Mùi sẽ không bị mo lan ỉn bùa yêu hãm hại. Nếu như Tiểu Hạnh siêng năng biết tìm việc làm ăn chân chính thì đã không nghe theo sự xúi dục của mo lan mà trở thành công cụ hãm hại người của mụ. Trong chuyến đi đầy nguy hiểm và chông gai vào khu rừng cấm, có thầy Trương, A Sang, A Nghiền, anh Huân, anh Lăng, anh Bảo, anh Hoàng và anh Nghĩa. Anh Sang và A Nghiền đừng thầy Trương cho phép đi cùng, mặc dù vết thương của cả hai người còn chưa lành hẳn. Có hai lý do để A Sang muốn tham gia. Một là để giúp đỡ linh hồn của người đàn ông trú ngụ trong cơ thể mấy ngày trước, vì anh thương cảm cho người đó. Hai là lúc A Sang đã bị linh hồn kia điều khiển, anh còn nhớ mang máng con đường trong rừng cấm, dẫn đến hang động của bản suy sắc. Phần A Nghiền, anh xin đừng đi theo Ngọc để học hỏi tài nghệ, cũng như là phụ giúp thầy Trương trong lúc thi phép nếu cần. Nhóm các anh Huân, anh Lăng, anh Bảo, anh Hoàng, anh Nghĩa là tinh anh và lực lượng nòng cốt trong buôn làng thượng, được trưởng làng cử đi. Họ là những người phu rừng nhiều kinh nghiệm, đi theo giúp sức và bảo vệ sự an nguy cho cả nhóm. Mọi người lên đường trong tâm thế tốt nhất, sẵn sàng ứng phó với mọi nguy hiểm đang bủa vây trực chờ ở phía trước. Trưa ngày hôm ấy, tại hang động gần bản Suy Giác, chỉ còn 4 ngày nữa thôi, chúng ta thoát khành chui rút bên trong cái hang động toàn mùi phân rơi này. Cho đến lúc đó chúng ta sẽ nắm giữ trong tay sức mạnh của ma quỷ. Bọn dân bản sẽ phải thuần phục dưới chân của chúng ta. A Dũng mặt xèo cười to như được mùa. Hắn không để ý khuôn mặt đang trầm tư để toan tính của A Lùn bên cạnh. Tên A Lùn lên tiếng phá tan sự vui sướng để ảo tưởng của A Dũng. Mày đã đi tuần khu rừng cấm chưa mà ở đó cười như được mùa vậy? Mày nên nhớ, những ngày cuối cùng này phải đặc biệt cảnh giác và đề phòng những kẻ đến đây. Cho đến khi cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương thành công, chúng ta hẳn là vui mừng cũng chưa có muộn. A Dũng tỏ ra khá bực tên A Lùn này. Hắn hẳn nằm ra khỏi hang đi đến đâu, trong đầu cũng đều những toàn tính. A Lùn, mày chỉ được cái mồm mép thôi, chuyên chém gió nịnh nọt chủ nhân đã giỏi, chứ mày làm được cái tích sự gì. Những công việc nhẹ thì mày dành làm để là những việc nặng nhọc cho tao. Mày chờ đó, để đến khi chủ nhân ban cho tao phép thần, thì kẻ đầu tiên tao tính sổ là mày. A Lùn vẫn ngồi đó thần thơ suy nghĩ, mà không biết được tên A Dũng đang toàn tính trả thù hắn. Điều Lùn suy nghĩ gì đó rất lâu, hắn đứng lên lấy một chén máu đi đến bên chiếc lu lớn, đựng bao bọc rất nhiều lá bùa. Vừa đổ máu vào lu, hắn vừa lẩm nhẩm đập chú. Làm xong, trên khóe miệng của hắn là một nụ cười đầy thâm hiểm. Thầy Trương à, đây là con suối tự nhiên ngăn cách giữa khu rừng già nguyên sinh này và khu rừng cấm để ngày độc. Bắt đầu từ đây phải mất gần 2 ngày băng rừng đội suối mới đến được vị trí hang động mà linh hồn kia đã nhắc đến. A Sang nói với thầy Trương khi đứng trước bờ suối hướng về khu rừng già. Thì trong khu rừng già âm u lần lượt bước ra là A Nghiền, A Lăng, anh Hoàng, anh Nghĩa, anh Bảo, đi cuối cùng là A Huân. Thầy Trương đi đến bên bờ suối, cúi xuống rửa tay, đưa một ít nước lên mũi người thử, sau đó thì nếm thử vị nước. Sau 3-4 phút thấy không có điều gì kỳ lạ xảy ra, thầy mới nói với mọi người: các anh em hãy đi chặt một số ống tre nữa để mà chứa nước đem đi đường. Tôi dự đoán bên trong khu rừng cấm này sẽ rất hiếm có nguồn nước sạch để sử dụng. Nhóm anh Huân đi vào trong bụi tre nước gần đó, chặt mỗi người 3 ống tre dài đựng nước. Phần thầy Trương cùng An Hiền thì lấy ra một số vật dụng trong tay này đã được chuẩn bị sẵn để thi pháp. Thầy Trương quan sát thấy bên kia bờ suối có một bông hoa đỏ thắm, nhìn như là hoa loa kèn, nhưng trên thân thì chi chít những gai nhọn. Thầy Trương lúc này tỏ vẻ rất trầm tư, kèm theo một sự hưng phấn, miệng lúc này nói nhỏ: đây là ngài hoại thi sao? Thầy Trương lục tìm trong tay này, lấy ra một lá bùa màu đỏ, bên trong có vô số chữ nôm ngoằn ngoèo như đang nhảy búa. Rồi thầy lấy ra một chiếc khăn được làm bằng lụa tơ tằm, bên trên có dòng chữ chấn ngài được viết bằng chữ nôm. Chờ cho A Hiền bày ra trên bờ suối tiền vàng, bánh trái, gạo muối, bát hương, thầy Trương bắt đầu thi phép. Thầy đốt 3 cây nhang khấn vái rồi cắm xuống đất, sau đó chích máu lên đầu ngón tay trò chấm và lá bùa rồi dán lên trán của mình. Hai tay thầy cầm chiếc khăn lụa đưa lên trước ngực, miệng đọc khẩu quyết: hỡi thần rừng, con là A Trương của đệ tử Ẩn Long Tiên Tử. Thần là cội nguồn của sức sống của mọi sinh vật, là nơi bảo vệ và nuôi dưỡng chúng con. Xin hãy ban cho con sức mạnh để hóa giải ngoại hại thi và xua trừ trược khí độc. Khai. Lời vừa dứt, lá bùa trên chắn của thầy Trương như là tư sáng đỏ rực, còn chiếc khăn có chữ chấn ngài trong tay của thầy trở nên trắng sáng. Thầy Trương lội qua con suối, từ từ tiến đến bên cạnh bông hoa ngải hại thi đang nở rộ. Khi thầy Trương tiến đến gần thì bông hoa như có linh tính. Từ bông hoa có rất nhiều phấn hoa cùng với mùi hương nồng nặc phát ra, bay thẳng về phía của thầy Trương. Tưởng chừng như thầy Trương sẽ bị bao phủ đến chết ngạt bên trong. Nhưng kỳ lạ thay, những thứ đó còn chưa kịp chạm vào thầy đã bị lá bùa trên trán phát sáng để dần sang ngay bên, rồi tan biến vào không khí. Thầy Trương dùng thanh đào mộc kiếm bên hông cắt lấy cành hoa ngải độc. Đào mộc kiếm là thanh kiếm đã được chế tác từ phần lõi của gốc cây anh đào trên 100 tuổi, được sư phụ của thầy Trương luyện chế suốt 49 ngày trong mật thất để làm quà tặng cho thầy xuất sơn. Đây được xem như chứng chỉ hành pháp của thầy Trương. A Hiền đứng bên này bờ suối nhìn thanh kiếm ngắn làm bằng gỗ trong tay của thầy Trương có vẻ rất bình thường. Nhưng khi thầy dùng con dao đó cắn đi bông hoa ngải hại thi thì dứt khoát và gọn lẹ. Tiếp đó thầy Trương dùng chiếc khăn trắng sáng cầm lấy bông hoa rồi cuốn gọn gàng bên trong quay về bên này bờ suối. Khi thầy Trương trở về, chiếc khăn đã đổi từ màu trắng sáng trở thành đen kịt. Thầy đặt chiếc khăn lên trên một tấm da có hình bát quái phía trước đàn lễ gần chỗ bát hương, rồi lấy lá bùa trên trán xuống rồi đốt bỏ. Tiếp đến thầy Trương thắp ba kinh nhang rồi cắm vào bát, rồi ngồi xuống khoanh chân như ngồi thiền, miệng lầm nhầm đọc kinh. Chờ cho đến khi nhang cháy hết, thầy Trương nhờ A Nghiền lấy một bình gỗ đựng thuốc trị ngải hoại thi, trước đó đã được thầy bảo chế sẵn, cho vào một chiếc cối nhỏ. Tiếp đến thầy Trương lấy một khăn bọc bông hoa ngải đã ngả sang màu xám cho. Sau khi đựng thì phép mở ra đổ vào trong một chiếc cối để trộn chung với hỗn hợp thuốc. A Hiền mở to mắt ngạc nhiên vì trước đó tận mắt trông thấy bông hoa ngải được cắt xuống vẫn còn nguyên vẹn. Vậy mà sau khi được làm phép thì trở nên bột nhuyễn như là được xay nhỏ ra vậy. A Hiền không cần dùng quá nhiều sức để trộn hỗn hợp thuốc vào bột hoa. Trong lúc chờ A Hiền làm xong, thầy Trương tranh thủ dọn dẹp bàn lễ, hóa vàng mã. Mất ít thời gian trộn đều, A Hiền hỏi thầy Trương: "Tôi đã trộn xong rồi, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây thầy?" Thầy Trương tỏ vẻ hài lòng quan sát hỗn hợp thuốc đã trộn. Thầy lúc này liền nói: "Số thuốc này chúng ta xoa vo viên nhỏ bằng đầu ngón tay út rồi chia cho mọi người uống, số còn lại thì cất giữ đi, sau này vẫn có việc cần dùng đó." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.